Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình có nên trả lời không. Điện thoại là Bùi Thiên Vũ gọi tới. Bố nhìn vẻ mặt của tôi và có vẻ như đang xem xét cảm xúc của tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc gạt điện thoại ra. Giọng nói bên kia lập tức vang lên. Anh đang ở sân bay. Đến đón anh. Lại là mệnh lệnh. Tôi thật sự không nói nên lời. Anh có trợ lý và đoàn tùy tùng đặc biệt. Bình thường đều bao vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Vậy mà còn bảo tôi đến sân bay đón anh. Anh nghĩ anh là ai? Tôi là tài xế hay người hầu? Xin lỗi. Trong nhà em đang có khách. Không thể ra ngoài được. Tôi nhẹ nhàng từ chối. Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp máy. Tôi suýt chút nữa thốt ra tiếng mắng mỏ. Đồ vô liêm sỉ. Lại cúp điện thoại của tôi. Tôi định để điện thoại trên bàn cà phê thì một tin nhắn vang lên. Tôi mở ra xem thử. Đó là hình ảnh giám sát Trương Kính Tùng gõ cửa với túi lớn túi nhỏ. Trên đó có một dòng chữ. Là khách này sao? Anh ta trở thành khách quý không thể ra ngoài của em từ khi nào? Điềm Điềm nhất định đang chờ anh ăn cơm đấy. Nhìn ảnh, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh còn có video giám sát nhà tôi. Dựa vào đâu mà anh lại theo dõi nhà tôi? Anh thật sự quá độc đoán rồi đó. Anh muốn gì? Tôi tức giận nói. Tôi cảm thấy rất bất lực. Thật tú tài gặp binh. Có lý không thể nói. Đón hay không đón. Vài lời anh gửi lần này thậm chí còn gay gắt hơn. Anh chàng này rất có gan. Tôi chắc rằng nếu tôi nói không, anh sẽ xuất hiện ở nhà tôi trong vòng 1 giờ. Bây giờ tôi vẫn không muốn Trương Kính Tùng khó xử. Ngay lập tức, mặt tôi lạnh đi vì tức giận. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, tôi bắt gặp ánh mắt của bố tôi. Tôi mỉm cười ngượng nghịu. Còn xấu hơn là khóc. Con phải đi ra ngoài. Tôi cười khổ với bố. Sau đó quay lên lầu. Thay quần áo, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Tôi sợ ông sẽ ngăn cản tôi. Nhưng khi lên xe, tôi cảm thấy mình thật rẻ mạt. Chẳng trách anh lại có thể đàn áp tôi. Tôi im lặng ngồi trong xe một lúc. Thở dài rồi vẫn phóng xe đi. Tự cho mình lý do là luôn phải gặp. Khi đến sân bay, tôi gọi điện cho anh trước cửa thoát hiểm. Anh không trả lời mà sải bước tới. Để hành lý vào ghế sau. Ngồi vào ghế phụ, điều chỉnh vị trí ghế. Nhìn từ một góc độ, thân hình cao lớn của anh ngồi vào ghế trước vẫn lộ vẻ rắn chắc. Tôi không lên tiếng. Không phải tôi không muốn nói chuyện với anh mà là tôi thực sự không biết phải nói gì. Thực ra suốt chặng đường tôi rất lo lắng. Tôi vẫn nhớ rõ anh trông như thế nào như đêm đó. Cả hai chúng tôi không nói một lời nào. Tôi lặng lẽ phóng xe rời khỏi sân bay. Anh dường như cũng có hơi im lặng. Hướng ô tô vô thức hóa ra lại là hướng nhà tôi. Em định mời anh cùng đi ăn tối à? Anh hỏi. Tôi sững sờ một lúc. Thân xe bất giác khựng lại. Em không biết đường đến nhà anh. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tài xế ngốc. Tức thì lửa giận bùng cháy. Tôi trực tiếp đậu xe ở ven đường. Không ngồi thì xuống. Anh thật sự đưa tay ra mở cửa xe bước xuống xe. Lòng tôi chợt thắt lại. Tôi hối hận vì những gì mình nói. Tay nắm chặt vô lăng. Anh đóng sầm cửa. Tôi lập tức rùng mình. Bất ngờ, anh sải bước đến vị trí lái xe. Vươn tay mở cửa, lôi tôi ra ngoài. Đi vòng qua ghế phụ lái rồi đẩy tôi lên. Sau đó anh quay lại ghế lái. Điều chỉnh vị trí lái rồi chồm về phía tôi. Khiến tôi sợ hãi đến mức dựa sát vào ghế. Nhắm mắt quay đầu đi. Anh đưa tay kéo dây an toàn. Giúp tôi thắt dây an toàn. Sau đó nói một câu không rõ cảm xúc. Em suy nghĩ nhiều quá. Tôi trố mắt nhìn anh. Anh đã khởi động xe rồi. Phóng xe chạy ra ngoài như báo săn. Lần này, tôi âm thầm ghi nhớ con đường anh đi. Tập trung vào toàn bộ quá trình. Hóa ra anh sống ở hướng Nam Uyển Cảnh Sơn. Có một cánh cửa phong cảnh rất đẹp ở lối vào. Trên tấm biển nhỏ màu vàng bên cạnh. Một chuỗi A dài. Dường như là một danh lam thắng cảnh trọng điểm. Tôi thầm mắng trong lòng. Tiên nhân không dính khói lửa nhân gian. Có nhà riêng là hoa viên lớn như vậy sao? Không sợ lãng phí chút nào. Nhưng lần này, xe của anh không đi theo con đường mà tôi nhớ, mà ở một lối vào có phong cảnh đẹp. Nó lao vào một ngã ba khác trên đường. Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn không hỏi. Bày ra tư thế không quan tâm thiệt hơn. Tóm lại là anh nói gì thì cứ thế đi. Nhưng sau khi xe lái vào chỗ khuất của một quang cảnh rộng lớn, tầm mắt đột nhiên mở ra. Giống như thế ngoại đào nguyên. Tôi suýt chút nữa hét lên một tiếng. Khung cảnh trước mắt thật không thể tin được. Cả khu vườn bao phủ một vùng vô cùng rộng lớn. Chỉ có một tòa nhà chính. Xung quanh là cây cối xanh tươi. Phía sau là một cây đại thụ chắn trời. Cây phượng vĩ đang nở rộ với những bông hoa đỏ rực. Tỏa hương thơm thoang thoảng khắp sân. Toàn bộ sân đẹp không sao tả xiết. Sân trước có nước chảy. Phía sau là ngọn đồi xanh tươi. Các phong cảnh trên đồi cũng được sửa sang khắp nơi. Đình đài lầu các, lộng lẫy vô cùng. Anh trực tiếp lái xe đến trước cửa tòa nhà. Dừng lại, nhìn tôi nói. Về nhà rồi, cách chương.